Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738. Sinh vật bản năng cầu sinh là một loại rất khó cân nhắc sự tình. Con kia hùng lộc xác thực cũng không có phát hiện Diệp Thiên Hồ tồn tại. Thế nhưng buông xuống đầu vẫn là nhấc lên, bất an lén lút quét qua. Chỉ là luận này cảnh giác còn chưa đủ lấy nó làm ra đào tẩu động tác. Đây là một con rất đẹp hùng lộc, thân thể to lớn, đỉnh đầu sừng hươu phân ra từng cái trạc cây. Như cùng thuộc về với nó vương miện, Alice đi đến phía sau chính mình, một cái tay từ phía sau khoát lên trên vai của mình. Diệp Thiên Hồ không quay đầu lại đến xem nàng, ánh mắt chăm chú ở hùng lộc cổ. Nơi đó tối nóng rực một nơi, nơi đó mạch đập nhảy lên mãnh liệt nhất, thân thể thoáng căng thẳng, khom người, con mắt nhìn chằm chằm hơn 20 mét ở ngoài hùng lộc. Nhẹ nhàng nhảy lấy đà không có phát ra tiếng vang, ung dung tránh được trong lúc đó khoảng cách. Tận đến giờ phút này, đàn nai mới phát hiện Diệp Thiên Hồ tồn tại, nhưng đã sớm lúc này đã muộn. Hùng lộc vừa muốn đứng lên liền bị Diệp Thiên Hồ đánh gục. Chính xác địa muốn ở cổ huyết dịch chảy qua địa phương. Lại như là lưỡi dao cắt qua mỡ bò như thế dễ dàng. Nó bản năng giãy giụa ở Diệp Thiên Hồ sức mạnh to lớn dưới căn bản bé nhỏ không đáng kể. Làm hùng lộc bị đánh gục thời điểm, đàn nai cái khác thành viên liền bắt đầu hoảng sợ thoát đi. Ở đêm mưa bên trong vùng rừng rậm đầu đá lung tung, nhưng không có ai đi để ý tới chúng nó. Alice không có đi săn ý tứ, chỉ là đang thưởng thức Diệp Thiên Hồ đi săn. Hùng lộc mùi máu tươi cùng trước phẩm thưởng thức qua Bella máu tươi so với muốn kém xa tít tắp, nhưng tương tự ôn hòa, làm từng ngụm dòng máu chảy qua nơi cổ họng, lập tức động viên trong thân thể khó nhịn cảm giác đói khát cảm thấy. Hùng lộc phản kháng từ từ biến mất, sức mạnh của nó cùng sinh mệnh đã theo trong cơ thể dòng máu chảy xuôi như Diệp Thiên Hồ thân thể. Bên trong, gần chết rên rỉ cũng hoàn toàn bị róc rách dòng máu thanh che giấu. Này cụ lạnh lẽo thân thể, ở huyết dịch thẩm thấu vào tựa hồ bắt đầu trở nên ấm áp. Từ yết hầu bắt đầu khắp toàn thân, liền ngay cả ngón tay mũi nhọn cũng có thể cảm nhận được loại này làm người say mê ấm áp. Huyết dịch vẫn không có chảy khô, hùng lộc cũng đã chết đi. Nhưng thế giới này Dracula hiển nhiên cũng không có không thể hút vật chết huyết dịch cái này quy. Luật, huyết dịch mùi vị cũng không có thay đổi. Trước sau như một khu vực cho Diệp Thiên Hồ cảm giác thỏa mãn. Đợi được huyết dịch khô cạn, Diệp Thiên Hồ chán ghét đẩy ra hùng lộc thi thể. Trong thân thể cảm giác đói khát mất đi huyết dịch an ủi sau khi lập tức lại dấy lên. Một con hùng lộc dòng máu kỳ thực đã rất nhiều. Nhưng Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng chính mình còn lâu mới có được ăn no. Lần thứ nhất đi săn, rất thành công, đứng ở bên cạnh hắn Alice làm ra đánh giá. Chưa hề đem máu tươi làm cho đâu đâu cũng có, không có làm quần áo dơ, gần như hoàn mỹ, lại như là công việc như vậy ngươi đã từng làm thật nhiều lần như thế. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi không cần săn mồi sao? Alice thân thể dựa vào ở trên cây khô, ngược lại y phục trên người đã ướt đẫm, cũng là ít đi rất nhiều kiêng kỵ. Nghe vậy hồi đáp, sáng sớm hôm nay ta mới dùng qua bữa sáng. Nói như vậy, nếu như không phải cảm thấy đói bụng lời nói, ta sẽ không đi săn. Chung quy phải vì là sau đó cân nhắc không phải sao. Cũng không thể để trong này loại cỡ lớn động vật tuyệt diệt. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng ta còn cần càng nhiều dòng máu. Nơi này có rất nhiều lộc, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ăn thịt động vật đây. Báo châu Mỹ, ta đi săn quá, thế nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa hiện tại khí trời liền càng khó tìm. Này muốn xem vận khí, vận may của ta luôn luôn không sai. Đối với này ta không phát biểu ý kiến, đi săn tiếp tục, báo châu Mỹ không vội vã tìm kiếm. Diệp Thiên Hồ tiếp tục đi săn những này, thối hoác, ăn cỏ động vật. Lại như là Alice nói như vậy, nơi này lộc có rất nhiều. Lại như là vừa liền từ nơi này đào tẩu vài con. Căn bản không cần bỏ gần cầu xa. Mặc dù là ngày mưa, những người lộc đào tẩu lúc lưu lại mùi vị ở hắn khứu giác bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Theo loại này mang theo mùi tanh mùi vị, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ từ hắn con thứ hai, con thứ ba con mồi trên người thu được lượng lớn máu tươi dùng để thỏa mãn chính mình cảm giác đói bụng. Tiếp theo sau đó tìm kiếm tân con mồi. Nói đến thú vị chính là, ở mảnh này phi thường bao la khu săn thú, săn mồi động vật đối lập với tự nhiên trạng thái tới nói số lượng muốn ít hơn nhiều. Bởi vì ca lần một nhà thay thế chúng nó vị trí. Ở đây, ca lần một nhà mới thật sự là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Coi như là trong rừng rậm nguy hiểm ăn thịt động vật. Rơi vào ca lần một nhà trong tay cũng có điều là càng mỹ vị đồ ăn. Ăn thịt động vật thiếu hụt, trong khoảng thời gian ngắn có lợi cho ăn cỏ động vật sinh sôi. Sau đó ca lần một nhà tồn tại lại hạn chế ăn cỏ động vật số lượng sẽ không vượt qua hoàn cảnh chịu đựng cực hạn. Có thể nói, ca lần một nhà tồn tại đã trở thành mảnh này môi trường tự nhiên công chính thường tuần hoàn một phần. Hơn nữa dường như Alice nói, bọn họ cũng sẽ không vì săn mồi mà săn mồi. Lâu dài cuộc sống như thế, đã sớm để bọn họ hiểu không có thể tát ao bắt cá. Một lúc mới bắt đầu, Alice còn chuẩn bị truyền thụ một hồi Diệp Thiên Hồ săn bắn kỹ xảo. Dưới cái nhìn của nàng, mình nói như thế nào cũng là có gần 100 năm đi săn kinh nghiệm. Chung quy phải so với Diệp Thiên Hồ cái này người mới lợi hại hơn nhiều. Có điều săn bắn sau khi bắt đầu, nhưng phát hiện mình chỉ cần theo ở phía sau là có thể. Thậm chí rất nhiều lúc nếu như không phải Diệp Thiên Hồ hết sức trì hoãn tốc độ, chính mình liền đuổi theo đối phương đều rất khó làm được. Diệp Thiên Hồ nói với Alice vận may của hắn không sai. Sự thực thật giống cũng xác thực chứng minh điểm này. Ở đây đã rất ít ỏi báo châu Mỹ. Ở Diệp Thiên Hồ hút khô rồi con thứ năm con nai dòng máu sau khi vẫn đúng là vừa vặn gặp phải một con cùng nhát gan con nai không giống chính là. Nhưng báo châu Mỹ phát hiện Diệp Thiên Hồ đang đến gần nó thời điểm, cũng không phải xoay người bỏ chạy, trái lại là bị khiêu khích sau phẫn nộ. Nhưng trên thực tế báo châu Mỹ phẫn nộ đối với Diệp Thiên Hồ không có chút ý nghĩa nào. Liền ít nhất tranh đấu cũng không tính. Móng vuốt sắc bén xẹt qua Diệp Thiên Hồ thân thể, không có để lại bất kỳ vết thương. Hàm răng càng là không cách nào đâm thủng làn da của hắn. Cùng với ngược lại, Diệp Thiên Hồ lại có thể dễ như ăn cháo cắn xuyên cổ họng của nó. Ở người săn đuổi này thân thể bên trong rút lấy huyết dịch. Này con báo châu Mỹ vì là Diệp Thiên Hồ đêm nay săn bắn vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Alice nói không sai, ăn thịt động vật dòng máu quả nhiên muốn so với ăn cỏ động vật còn mỹ vị hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ xa kém xa cùng nhân loại dòng máu so với. Đương nhiên càng mỹ vị, bởi vì hắn thực tính. Vì lẽ đó huyết dịch càng thêm gần kề với nhân loại mùi vị. Rất đáng tiếc, nơi này vốn là không nhiều báo châu Mỹ lại thiếu một cái. Một viên kiên cường vân sam dưới cây, Alice cùng Diệp Thiên Hồ tựa sát ngồi cùng một chỗ. Đỉnh đầu rậm rạp cành lá miễn cưỡng vì bọn họ che chắn một ít nước mưa. Tuy rằng vẫn như cũ ẩm ướt. Nhưng cùng trước trực tiếp đứng ở màn mưa bên dưới thân thiết quá nhiều rồi. Cùng mới bắt đầu so với, Diệp Thiên Hồ y phục trên người cũng chính là ướt đẫm. Mặt khác trên bả vai có thêm một đạo bị báo châu Mỹ nắm lấy tổn hại. Cái khác cùng trước cũng là không có thay đổi gì. Đối với Dracula tới nói, săn bắn chính là đơn giản như vậy. Vùng rừng rậm này vốn là thuộc về bọn họ nhà hàng. Ngày hôm nay uống vào máu tươi, đạt được nhiều để chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn là lần thứ nhất biết chính mình thân thể lại có thể chứa chấp được nhiều như vậy đồ ăn. Cảm giác đói khát đã biến mất. Tạm thời mà nói, hay là không lâu sau đó sẽ xuất hiện lần nữa. Kỳ thực hiện tại có máu tươi thả ở trước mặt hắn. Hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục uống xuống. Không phải là bởi vì đói bụng, mà là đơn thuần vì huyết dịch mang đến loại kia cảm giác thỏa mãn. Hắn cũng biết, sau khi thật dài một quãng thời gian, loại này đối với huyết dịch cảm giác đói khát đều sẽ nương theo hắn. Biến thành một phần của thân thể hắn, mãi đến tận thân thể không còn duy trì ở Dracula trạng thái. Alice khéo léo nhưng bóng loáng bàn tay bị hắn ta ở trong tay. Xoa xoa thưởng thức, trở thành Dracula sau khi mới có thể phát hiện Dracula da rẻ dĩ nhiên có tốt như vậy xúc cảm. Nghe Alice nói như vậy, Diệp Thiên Hồ cười nói, nếu như yêu thích ăn thịt động vật mùi vị, có thể thử nghiệm đem những động vật này nuôi nhốt lên. Lại như là vườn thú làm như vậy, nhân công gây giống, chỉ cần hình thành quy mô, là có thể được cuồn cuộn không ngừng dòng máu. Alice méo mó đầu đặt ở Diệp Thiên Hồ vai, thân thể cũng hướng về bên người sượt sượt, nhẹ giọng nói, khẳng định không có hoang dại động vật mỹ vị, động vật khỏe mạnh trạng thái cũng là sẽ ảnh hưởng huyết dịch mùi vị. Hơn nữa người không cảm thấy đi săn quá trình cũng là một loại lạc thú à, đúng đấy. Sự sống lâu dài chung quy phải cho mình tìm chút có lạc thú sự tình đi làm. Nếu không thì nhất định sẽ phát rồ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Alice dùng đầu đụng một cái Diệp Thiên Hồ vai. Nói thật giống như ngươi đã sinh tồn đã lâu như thế. Cũng không phải, có điều các loại cố sự bên trong luôn có như vậy ví dụ. Sống sót liền mất đi mục tiêu. Sau đó lựa chọn từ bỏ sinh mệnh hoặc là trở thành biến thái. Ta liền gặp được một cái như vậy ví dụ. Bởi vì lo lắng trở thành người sau sở dĩ chủ động muốn chết. Diệp Thiên Hồ không khỏi nhớ tới đến. Wakanda con kia Black Panther, ở đối phương ngầm đồng ý dưới cầm nhiều như vậy Vibranium. Cần thiết trả giá dĩ nhiên là cần phải có năng lực thời điểm dành cho hắn tử vong. Chuyện như vậy, coi như là nói ra khả năng đều không ai sẽ tin tưởng. Alice nhưng là tin, bởi vì đây là Diệp Thiên Hồ nói, trận mưa này đã rơi xuống đã lâu, hơn nữa trong thời gian ngắn vẫn không có dừng lại ý tứ. Diệp Thiên Hồ thở dài, chậm rãi nói, ngày đó cũng thật là đủ ly kỳ, bỗng nhiên liền biến thành Dracula, săn bắn, hơn nữa còn có một cái như thế đẹp đẽ Dracula chủ động tập hợp trên đến giúp đỡ. Đặc biệt là cuối cùng một điểm, rất khó mà tin nổi không phải sao? Là ta quá nhiệt tình sao? Alice híp mắt, thị uy tự sượt sượt Diệp Thiên Hồ vai. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, ta gần như có chút nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là suy đoán, ta vẫn là hy vọng có thể từ trong miệng ngươi được đáp án. Hết thảy, mặt khác nói một câu, ta rất yêu thích cùng với ngươi cảm giác, ngươi để ta cảm giác rất dễ dàng, không có cảm thấy kinh ngạc. Alice đã sớm đoán được sẽ là kết quả như thế, nói rằng, bởi vì năng lực của ta, đó là ở 1953 năm, thật giống chính là năm đó, ta báo trước đến tương lai sẽ trở thành Kalai bọn họ đồng thời sinh hoạt. Vì lẽ đó tìm tới với bọn họ, này cùng ta có quan hệ sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, Alice lườm hắn một cái, lập tức tới ngay, là ngươi phải biết tất cả mọi chuyện. Cái kia sau khi ta liền vẫn cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt. Năm thứ hai, ta bỗng nhiên báo trước đến một cái đoạn ngắn. Nhìn thấy ngươi, Diệp Thiên Hồ không nói gì, cũng không có quá mức kinh ngạc. Quả nhiên, đúng là như vậy. Trước liền cảm giác, nếu như không phải là mình chủ động chạy về đi thay đổi qua đi. Vậy cũng chỉ có thể là Alice năng lực tiên tri duyên cớ. Cũng chỉ có hai người này nguyên nhân có khả năng nhất gặp tạo thành ngày hôm nay kết quả như thế. Alice trong mắt lóe ra một tia phức tạp, nhẹ giọng nói rằng, đối với hắn người đến nói, ta thấy đồ vật chỉ là báo trước hình ảnh. Thế nhưng đối với ta mà nói, tất cả đều là thật sự địa phát sinh ở trên người mình sự tình. Là chính mình một loại trải qua. Tuy rằng cái này trải qua đến từ tương lai, khả năng ngươi sẽ cảm thấy rất buồn cười. Từ cái kia sau khi ta liền biết gặp cùng với ngươi. Vì lẽ đó một mực chờ đợi ngươi. Ta yêu thích loại kia báo trước bên trong cùng với ngươi cảm giác. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mười mấy giây, vừa bắt đầu còn tưởng rằng ta chỉ cần chờ đợi mấy tháng. Nhiều nhất thời gian mấy năm, kết quả không cẩn thận mới phát hiện mình đợi thời gian mười mấy năm. Ta vẫn không có gặp phải ngươi, nhưng lại lần nữa được một cái tân báo trước, vẫn là cùng với ngươi. Chúng ta đồng thời đi săn, lại như là người nào cho ta tung xuống bao tiết, một chút chỉ dẫn ta. Ở ta sắp mất đi kiên trì thời điểm lại cho ta tân chờ mong. Nói cách khác, đã nhiều năm như vậy, người vẫn luôn đang chờ ta à, Diệp Thiên Hồ cảm khái nói. Đáng tiếc ta xem ban đầu nhìn thấy hình ảnh nhận biết không ra thời gian cùng địa điểm. Thật dài một quãng thời gian đều đang lo lắng, gặp nhân vì chính mình đã làm những gì sự tình, tỉ như đi tới sai lầm địa điểm cùng ngươi bỏ qua. Chuyện như vậy cũng không phải không thể phát sinh. Ta báo trước đều là chủ quan trên. Chỉ cần trên du hơi hơi bát động đấy, có thể sẽ hoàn toàn thay đổi báo trước bên trong chuyện đã xảy ra. Hiệu ứng cánh bướm, hoặc là nói hỗn độn nguyên lý loại hình. Ca Lai là nói như vậy. Hắn đều là hiểu được nhiều nhất. Ta đột nhiên cảm giác thấy áy náy. Dĩ nhiên để một mình ngươi đợi lâu như vậy. Diệp Thiên Hồ nắm chặt Alice tay, nghiêm ngặt nói đến, cảm tình cái gì kỳ thực là không có bao nhiêu, như vậy cũng quá lập dị, cũng quá giả, chỉ là có chút cảm xúc. Không cần, ta nói rồi, ta báo trước đem tới cho ta cảm giác đều là tự thể nghiệm trải qua. Sau đó những năm báo trước đoạn ngắn tuy rằng vẫn như cũ không bị ta khống chế. Thế nhưng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, đem tới cho ta cảm giác, chính là vẫn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, rất kỳ quái, cũng rất chân thực, sau đó liền tốt lắm rồi, nhìn thấy có thêm sau khi, mới phát hiện ngươi chân chính xuất hiện thời điểm là ở rất lâu sau đó. Cũng biết chính là ở tòa này trấn nhỏ, liền liền không giống như là trước như vậy chỉ là các loại. Nhưng căn bản không biết phải đợi tới khi nào, đều là đang lo lắng nhân vì chính mình đã làm sai điều gì rồi cùng ngươi bỏ qua. Tuy rằng gặp gỡ thời gian có chút xa, chí ít cho ta một cái kỳ hạn, để ta biết đại khái nên vào giờ nào cùng địa điểm chờ ngươi. Có phải là kỳ quái hay không? Giữa chúng ta khoảng cách dĩ nhiên là thời gian sử dụng đến đo đạc. Tối hôm nay là ta một lần. Cuối cùng dự kiến ngươi, kết quả ngươi đã biết rồi, nhìn thấy ngươi ở bệnh viện thưởng thức máu người, sau đó ta liền đến, bây giờ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, ngươi xem, không phải là không có bạch các loại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.